Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 22 giờ 22, muội muội không làm vợ kế 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lúc trước cũng không nhận thức. Cô nương này tiếp cận, nhất định là vì cửu quý. Cũng không biết hắn khi nào chọc đến cô nương khuynh tâm trước mặt này. Tô Duẫn Yên nghiêng đầu nhìn về phía bồn cảnh, nói hộ vệ đi tìm xe ngựa, đưa trở về thuận tiện báo cho thái phó phu nhân việc Lâm Ngũ tiểu thư bị thương. Ngũ tiểu thư tựa bị thương chính là ở chân, cần phải thận trọng đối đãi. Lâm Dục sắc mặt khẽ biến, vội cúi đầu che giấu. Tô Duẫn Yên dư quang nhìn thấy, trong lòng cười lạnh, nàng ta không phải bị thương sao? Vậy tìm đại phu hảo hảo xem cho nàng ta. Nếu mà để Lâm phu nhân biết nàng ta không bị thương. Tô Duẫn Yên trên mặt tươi cười bất biến. Một lát để vú già cõng ngươi xuống lầu. Đừng để vết thương càng thêm nặng. Không bao lâu, bồn cảnh tiến vào, sắc mặt có chút khó coi. So với chủ tử nàng một ngày ăn 4 đĩa điểm tâm còn muốn khó coi hơn. Tô Duẫn Yên tò mò hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi? Bồn cảnh vành mắt đều đỏ. Nhìn Lâm Dục bên cạnh, lại cảm thấy không có gì phải giấu giếm. Oán hận nói, không biết là ai ở bên ngoài nói. An Tây Hầu hướng phủ chúng cầu hôn, còn nói đã mời bà mối. Xính lễ chính là cây huyết sung quý báu kia. Bên ngoài truyền đến rất nhiều lời. Đời trước không có việc này. Tô Duẫn Yên rất là kinh ngạc. Lâm Dục bên cạnh đột ngột mà kinh hô. Không có khả năng. Ba chữ nói vừa gấp vừa nhanh, rõ ràng là quá mức kinh ngạc buột miệng thốt ra. Tô Duẫn Yên nhìn qua, tò mò hỏi, Ngũ tiểu thư. Lâm Dục lên tiếng liền hối hận, muốn che miệng đã không kịp, miễn cưỡng cười nói, ta nghe nói huyết sung chân quý là đồ gia truyền An Tây Hầu phủ, dù muốn cưới vợ cũng sẽ không lấy cái này làm xính lễ. Nàng ta càng nói càng thuận. Đây vừa nghe chính là lời đồn. Tỷ tỷ ngàn vạn đừng tin. Đây là có người muốn hại thanh danh ngươi. Tỷ tỷ vẫn là tìm trưởng bối làm chủ. Tìm ra kẻ phía sau màn làm sáng tỏ chân tướng quan trọng hơn. Trong mắt đều là vội vàng. Lo lắng bộc lộ ra ngoài. Cách chương.